năm cũng sư cao như Phật. Trước là già hơn, khó xa hơn, không chịu được người sợ. Khi nào là haven't talked to anybody. Thường thường đó, mọi người đến tu đạo thường đa số đó người đi theo cái nguyện hoặc trước, tất nhiên là người ta nghe nói lên từ từ là tới là con thấy xanh có lên hay không, rồi nếu mà thấy được một vài cái đức tin, một vài cái sự tin tưởng được thì ta mới đi vào đạo được. Nhưng cái đó chỉ là một cái phương tiện để mà dẫn dắt chúng sanh đi đến gần đạo thôi. Thực sự Đức Phật trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo thì ngài ở trong cung già địa ngục, ngài là một cái vị từ cõi trời xuống, sau đó thượng hạ đi xuống, ngài đã thành đạo ở nơi đó rồi, nhưng mà ngài đi xuống thế giới ta bàn này đó, lý do thì là tại vì thế giới con người đó có cái sinh lão bệnh tử, ngài là dân chi sơ mà sống trong cái thế giới cung già địa ngục đó. Thì nếu mà ngài ở trong đó hoài thì ngài một vị vua, nhưng mà không có an minh, là không có biết cái gì thế giới bên ngoài đó, thì ngài lén mà giống như cái đất hiếu kỳ của chúng sinh mà muốn đi ra ngoài cũng thành có được cái gì bên ngoài đó, mà hồi đó giờ trong cái thành không à, bao nhiêu lớn bao nhiêu tuổi, 18 tuổi mà còn nằm trong thế giới của già sang rồi. Ngài bây giờ cái người đã ngựa đưa ngài đi ra phủ một lần thì ngài đầu tiên ngài thấy đó là đứa bạn nếu mới sinh ra đời, phải không? Tức là rồi sau ngài thấy á một chị, một người già đúng không? Thì sau kề từ đó nữa là ngài thấy một người bệnh, sau nữa đó ngài đi đến ngài thấy một cái người chết. Bốn cái cảnh mà làm con người chúng sinh là ai cũng bị, là đi chút nữa là vì buồn thì não, tại sao con người chúng sinh làm con người mà phải bị qua bốn cái cảnh đó? Gặp một cái ông đạo sĩ ông nói đó, trước khi cái ngày bổn sư Thích Ca thành Phật đó là có một cái đạo nữa, cái đạo trước đó là kêu là đạo Bà La Môn, là đạo đó là cũng có một số người sinh ra đời thì tu rồi ra lập gia đình thì có con, đó là coi như là một cái số người là Bà La Môn, là sống trong cái gia đình giống như có một cái đạo đức. Nhưng mà ngài nhìn thấy đó, cái đạo mà có con có vợ có chồng cũng là đạo đức, nhưng mà nó không được giải thoát thì ngài cần phải có một cái sự giải thoát thật sự. Thì cái ông đạo sĩ mới nói là sinh lão bệnh tử là thế giới chúng sinh ai cũng bị nhớ, muốn giải thoát thực sự thì muốn thoát ra khỏi sinh tử luân hồi là phải tu đạo, mà phải thoát ra khỏi cái cảnh thế giới của chúng sinh, tất nhiên là tâm linh mình phải cao hơn nữa, thì chúng sinh mới có thể thoát được. Làm con người nếu mà sống trong thế giới thì ta bà thì có sinh lão bệnh tử, nếu mà lớn lên sinh ra thì có lập gia đình rồi có con rồi có chồng rồi có vợ rồi già thì chết vậy thôi. Nhưng mà muốn thoát ra được nữa đó là cần phải thoát cái tâm linh mình, tất nhiên là phải có một cái thế giới mình thật sự là mình phải hành động qua cái hành động mỗi ngày của mình, tất nhiên cái tỉnh của mình nó nằm ở trong. Bây giờ chúng sinh á ai cũng niệm A Di Đà Phật hết, cũng như vậy niệm A Di Đà để làm cái gì? Để thấy cảnh niết bàn, thấy cảnh an lạc của tâm linh. Nhưng mà khi mà mình niệm Phật mà mình không biết cái cảnh tâm linh mình ở đâu, mình cứ suy nghĩ là khi mình chết rồi mình sẽ được về cõi thế giới A Di Đà Phật, nhưng mà khi mình còn sống, khi mình còn sống á thì tâm linh của mình vẫn cái chỗ tham sân si. Chúng sinh bị kẹt ở thế giới này đó là tại vì không hiểu được thế giới này là giả. Tất cả mọi người cứ nghĩ là thế giới này là thật không à. Ra lại thực sự ra nhìn trước mắt đó thì thấy cảnh bóng vô người mình đó thì thấy đau. Nếu đi ngang qua chất nóng thì mình nóng, nếu mà ở gần sự lạnh đó, thì mình lạnh. Nhưng cái nóng cái lạnh nó không làm mình đau khổ. Nếu mà con người chúng sinh mình có cái tham, mà nếu cái tham đó mà mình biết nó lớn thì nó đi đó thì nó không có đau khổ, là tại mình còn bảo thủ. Có đúng không? Ai cũng nghĩ là tới rồi là khó là phải giữ lại, tại vì nghĩ cái đó là của mình làm được mà. Nhưng mà bây giờ ví dụ như bây giờ nói thật sự nha, không muốn bây giờ thì thế giới này là thật hết, nhưng mà nói chúng tôi tin. Bây giờ nói sơ sơ trước mắt nha, bây giờ đứa bé sinh ra đời là mình đi, mình ăn lên cho mình lớn xong rồi. Tại sao mình lớn? Tất nhiên là mình nghĩ là có sự sống, nhưng mà mỗi lần mình lớn lên là đặt sự chết đi theo, đúng không? Mình mới già, phải không nào? Rồi bây giờ nói cái tiền mình đi làm, nên làm người ta trả tiền công cho mình đi, ông mình làm chủ cho nè, mình để dành nó, rồi mình cất trong cái tủ đi, vậy lâu ngày nó thành gì? Nó thành mò, đúng không? Tiền mình giấy, tiền giấy từ trong cây, người ta làm, người ta in ra số, chứ thực sự nó cũng không có nữa, phải không? Nhưng mà giờ nói vàng, người ta nói là tiền nó giữ được, giờ nói ra vàng lên cao một chút đi, mua lên một vàng để đó, lâu ngày nó bị stain, rồi cái nó rỉ ra rồi nó thành nước, có đúng không? Tất nhiên là trong cái tuần hoàn vượt quá đó, nó có cái tương sinh và tương khắc. Bây giờ mình nói là tương sinh, thổ sinh ra kim, kim sinh ra thủy, thủy sinh ra mộc, mộc sinh ra quả, quả sinh ra thổ. Tại sao có sinh nó? Tại vì nó có hoại, cái sinh là cái hoại nó đi theo. Tất nhiên vàng nó ra nó rỉ ra thành nước thì kim sinh ra thủy, phải không? Thủy bây giờ để lâu quá thì nó sinh ra có cây nó mọc lên, nó sinh ra mộc. Thì mộc bây giờ để như vậy đó, giờ mình quẹt lửa, mình quẹt tới một cùi thì nó cháy lên, nó sinh ra quả. Dù quả nó ra cho, phải không? Nó ra nó cho, nó đốt cây, nó thành ra chất tàn, nó thành ra đất như là thổ. Vì thổ là cái lâu ngày cái nó tụ lên, nó chất sắt nhiều, nó thành ra kim. Thì đó, cái tương sinh tương hoại đó, nó có sẵn như vậy là thành ra. Cái đó là cái sự sinh nghiệp của chúng sinh. Rồi mình thấy cái gì đó mình dễ dãi, mình để thoải mái đó, thì nó cũng đi cái vòng tròn của tạo hóa như vậy. Bây giờ cái sự sốc của mình cũng vậy, bây giờ cái sự hiểu biết của mình vậy, đừng có ôm bo những cái gì mà mình hiểu biết, mình nghĩ đó là thật. Nó còn sinh diệt, nó còn thay đổi từ cái kỷ này qua cái kỷ khác luôn. Tại sao có cái niệm Phật? Niệm Phật để mình có cái lòng tin là mình có cái chỗ an lạc cuối cùng của cuộc đời của mình. Rất là tốt, không có xấu, rất là tốt. Nhưng mà mình chờ mình chết rồi mình mới được về cõi A Di Đà. Tại sao mình không có biến cái cảnh A Di Đà, cái chỗ an lạc, cái chỗ từ bi xuất chúng thật sự tại những thế giới ta bà này, để cho mình thấy, mình thấy là mình còn sống mà nằm trong cái cảnh nào là mình chết, mình sẽ nằm trong cái cảnh đó là cái sự an lạc. Nếu mà mình tu hành mình ra sao, mình bất nhân bất nghĩa bất hiếu tham sân si, mình nói mình sẽ chết được về cõi A Di Đà, hay là mình hối lộ cho trời Phật, chẳng hạn như mình cúng heo cúng gà cúng vịt, hay là giống như cúng thần vậy đó, mà Đức Phật đó là các vị Bồ Tát đó, không bao giờ hưởng mấy cái vật mà thân xác của chúng sinh hết. Tất nhiên mình lừa cái năm ngũ quả, tất nhiên là tại sao năm ngũ quả nó phải ra đời, là tại chúng sinh có năm cái trong cái thân ngũ dục. Mình cúng mà tượng trưng cho mình đem cái tâm của mình lên cúng cho nữ có bật bề trên, bật bề trên bên ai là cũng chính là mình trở sẽ trở về đó. Tại sao mình có mắt tai mũi lưỡi thần? Mắt tai mũi lưỡi thần năm cái, cứ như mình hứa mình con sẽ đem cái năm cái mà ngũ dục của con là con sẽ quán chiếm thế giới ta bà này, trở thành là thế giới cực lạc để con về cái quả cái báo báo an lạc của con. Thành ra mình thọ giới, mình thọ tam quy, ngũ giới tam quy là gì? Phật pháp và tăng. Tại sao mình có tam quy? Thân khẩu và ý. Tại sao có thân khẩu ý? Tại có 10 cái nghiệp chẳng lành trong con người của ngũ dục của mình. Thành ra mình cứ quay đầu trở lại để mình hứa là mình năm cái ngũ dục này sẽ thành là ngũ quả. Ngũ quả đó tại sao gọi là ngũ quả? Tại vì cái nhân trồng lên cái cây, lên cái trái, tất nhiên là phải nhớ cái câu này: chúng sinh sợ nhân quả, theo Bồ Tát thì sợ nhân, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tại sao Bồ Tát sợ quả cái nhân xấu mà không sợ nhận quả báo xấu? Tại vì nhận quả báo xấu tất nhiên là mình đã trả hết rồi, mình trả được cái gì mình thiếu rồi, là Bồ Tát đi tìm cái thiếu để mà trả cho đủ. Còn chúng sinh á không sợ trả, sợ đủ lắm, cứ mượn thiên luôn, cứ mượn thiên làm những quả báo ác không, mà sợ cái quả xấu. Bồ Tát không sợ quả, Bồ Tát nhận như quả. Chúng sinh thì không sợ quả, chúng sinh thì sợ quả mà không sợ nhân, làm cái quả xấu, cái nhân xấu mà sợ cái quả xấu. Bồ Tát trả cái quả rồi xấu rồi sẽ biết sợ quả xấu, còn phải làm cái nhân tốt để mình được cái nhân tốt, đó nó sẽ thành cái quả tốt cho mình. Mình muốn được cái tốt thì mình làm cái tốt thì mình sẽ trở lại cái tốt. Còn mình, còn chúng sinh sợ quả xấu mà làm toàn cái nhân xấu không, cái nhân nhân xấu thì quả nó sẽ xấu. Vì vậy nên mình bây giờ mình biết được là mình thọ giới tam quy, tất nhiên thân của mình phải giữ cho sự trong sạch, không ham sân si. Khẩu của mình phải giữ bốn cái nghiệp này, không có nói dối, không có nói thầm thọc, không có chửi rủa, là không có chửi vì. Ý của mình cũng vậy. Nào cái thân thì không có sát sinh, trộm cắp tà dâm, khẩu là bốn cái nghiệp chẳng làm, ý thì không có tham sân si, mười cái nghiệp đó nó đầy đủ. Nhưng cái tham sân si nó lại nằm ở trong đó hết rồi, nó nằm trong cái quả báo của mình rồi. Mình đang chỉ cần bao nhiêu đó thôi, cho dù là mình có làm mình thọ mấy trăm giới, nhưng mà cái tam quy ngũ giới mà không thành được chánh quả. Tại vì nếu mà tham sân si mà không bỏ thì là tà. Mình tìm cách nào để mình che giấu những cái sai xấu của mình bảo thủ, thành ra mình cứ nghĩ cái này thế giới này là thật. Nhưng mà thực sự mình nuôi cái thân mình thì mình cũng già rồi, mình cái từ cái tứ hoại trong người mình rồi, phải không? Trong cái đó nó đã làm cho mình già rồi, mình chết. Thì tất cả cái gì mình nuôi cái chết, không có cái gì hết. Mình đem theo được cái gì đối với chuyện đây? Bây giờ mình đem theo được cái gì? Đừng ai lên có lỗi, cũng có lời lép nhé. Giờ đem theo được cái gì đến thế giới này? Cái gì cũng quậy hết, bây giờ mình đem được cái gì ra? Đưa tay lên. Giờ Linh sư phụ để đây rồi giảng pháp rồi, bởi vì là bộ nhắm mắt hết, là bộ nhắm mắt cũng nghe cũng thấy đó. Chú đòi cho bác chị ngồi đấy chị đây, hồi cuốn vỗ thì vô cho đợi nữa không? Có hai cái các chị đem theo được, thiện và ác thôi. thật thì mình được bay lên mà ác thì đi xuống, tại cái gì cũng có hết thì nó nặng nó chìm mình xuống chứ thì bây giờ biển cũng nghiệp là thế không. Còn nếu mà mua hết mình bay lên, giờ có hai cái gì ra rồi, cái gì nữa, giờ ôm hết đi thì nằm dưới đáy biển, biển nghiệp. Bây giờ buông nó, buông từ từ tầm buông hoài thì không nổi. Buông từ từ, buông một cái gì? Cái gì mình chắc có là mình nắm á. Mình nắm mình phải mình ôm, nhưng mình ôm cho cái tâm của mình á. Mình ôm cho cái tâm thức. Tại sao có những người tu đó, người ta không lẫn? Tại sao? Tại cái tâm của người ta giống như cái túi vậy đó. Bây giờ ví dụ cái tâm của chúng sinh, cái sự biết nó nằm trong óc nó có giới hạn rồi. Cũng có gì bỏ vô tới cái đó nó over, phải không? Nó nhiều quá. Nó nhiều quá thì các chị lẫn cảm. Có đúng không? Còn mấy người tu đó thì không có. Bây giờ mấy chị nói là tham vô đáo, đừng nói, có đáo đó. Không có đáo sao mấy chị giữ được? Có đáo chứ phải không? Giữ nó nổi mà nó nhiều quá nó rớt ra ngoài luôn. Có không? Đừng nói không có nha. Có đó. Mấy vậy nó không có sao được. Về già nó gì lẫn. Nó lẫn phẩm hoài à. Là tại vì nó dư rồi. Nó rớt ra mấy vị niệm vô. Rớt ra niệm vô. Tại vì nó dư rồi. Đúng không? Và người tu đó là thực sự là không có để cái gì đâu. Trong cái túi nó lẫn lẫn. Có để rồi toàn là đồ chơi thôi mà. Đem quăng ra chơi là gì? Quăng ra chơi là chết. Còn chúng sinh nó thì lộn vô toàn là sỏi đá thôi mà. Nặng thì chiều triểu vậy đó. Tưởng là mình hay lắm. Đồ quý nó cất cho kỹ. Thì chịu bây giờ nói. Ví dụ chuyện nhớ là năm xưa năm sửa vậy đó. Chuyện xấu chuyện tốt thì cũng còn nhớ đó. Giờ chuyện nào nói nó cũng có nhớ đi. Ở đẳng thì có nhớ. Hả bạn nhớ là còn đá trong túi á. Có đúng không? Phải không? Cái gì nói lòng tham vô đáy, nếu không có đáy thì mấy chị đâu có nhớ làm cái gì. Tại vì lòng tham các chị có đáy, rồi các chị bỏ vô thì cất kỹ lắm. Đúng không? Còn nhau mới nhận cái gì là còn ở biển nghiệp hoài. Bây giờ chị nào nói ngày hôm qua con không nhớ con làm cái gì nữa. Bây giờ hỏi là mấy người tu rồi, có nhớ không? Hỏi đi, hỏi lại đi. Hỏi đi sư phụ đi. Trả lời cho coi. Nhờ mấy chị nghe cái phút trước rồi nè. Để mai mốt cái nói như chàng nè. Vậy tới chừng hỏi lời gạo là đừng nói cái mấy chị dính cháu nữa. Thường thường mấy chị nghe mấy người hồi xưa nói nhớ mà không nhớ. Cái mấy chị nói dạ nhớ mà không nhớ. Hỏi nhớ là không nhớ là cái gì? Trời cái mắt lên thôi. Tôi nhớ mà không nhớ. Đâu có được. Nên nhớ những cái chuyện đáng nhớ, không nhớ những chuyện không đáng nhớ. Đó là nên là tôi trả lời đó. Cái chuyện qua rồi là không đáng để nhớ nữa. Nhưng mà chính mấy vị tu đó là cũng đang đánh với mình đó. Đang đánh với cái nhớ và không nhớ của mình đó. Chứ không phải hay gì đâu. Tới cái phút cuối còn mùa nằm mà tịch á, còn chúng sinh như là chết đi đó, thì mới biết được là cái gì đó có thắng như cái nhớ với hậu nhớ của mình hay không. Phải không đại sư? Nhớ cái gì? Nhớ cái thương, nhớ cái ghét. Cái ghét cũng có, cái ghét nhớ cái gì? Nhớ chứ nhớ cái trả thù. Đó là thằng phù đó. Còn cái thương nhớ là nhớ để đi đòi, đòi cái yêu, đòi cái ghét. Đúng không? Thành ra suốt cuộc đời của mình, cái người mà giảng pháp, giả pháp hay chưa chắc là người ta thoát nữa. Nhưng mà khi mà hỏi người ta chưa giải chưa, xin hỏi chứ ngài có giải thoát chưa, nếu vị đó nói là gọi im re à thì chỉ biết là có hai cái im re mà cái gì đó có hiểu được mình đang nói gì hay không. Thứ nhất, nếu mà giải thoát rồi, trả lời giải thoát thì người mà nghe nó có thể chấp nữa. Nó nói là nếu giải thoát được còn nói là không được giải thoát, thấy chưa? Rồi khi mà im re đó, có phải là giải thoát hay không, hay là im re là trả lời không được, cái đó còn nói nữa đó, phải không? Thành ra cái hành động là cái cử chỉ của cái người trả lời đó, nó quan trọng ở chỗ đó. Mục tiêu cuối cùng, cái nút dặn lại, mở ra. Mà khi mà nói chuyện đó, nói chuyện đạo, có người, người giảng đạo, người ta thí dụ qua cái cây, thí dụ qua chiếc lá, hay thí dụ qua một cây bữa ăn, có thể diễn cả một cái cuộc đời đạo của người ta. Có người giảng đạo là giảng nguyên thiên ở trong cái kinh sách mà không hiểu cái gì là thực sự là đạo hết, mà chỉ giảng ở trong cái lời trong sách thôi. Nhưng mà được giảng cái lời trong sách cũng là khó rồi đó. Vấn đề sao không? Là tại cái tâm các vị đó, tâm duyên ý mã, khi mà nó nhảy ra vùng, nó đi tùm lum hết. Khi mà các vị kia kéo nó lại để ra hiểu cái lời nào đó cũng là khó khăn này đó. Bây giờ các vị nói các vị ăn chay, các vị tụng kinh. Tụng kinh mà khi ngồi tụng kinh con mắt sờ sờ ngó cái chữ gì đó, nhưng mà chút nữa cái tâm của mình nó nghĩ cái chuyện khác, chút nó nghĩ là không biết mình đang tụng chỗ nào nữa, có không? Cái này thường nghe thường thấy nhất. Thành ra khi mà mình đọc câu chuyện gì đó mà mình hiểu được là biết là mình đã có cái chút tu rồi, cái tâm trụ rồi đó. Khi mà tâm không trụ, các gì tụng, các gì đọc, cái gì các gì không hiểu. Thành ra khi đọc mà không hiểu đó, học hoài mà không giải được cái gì đó, là biết cái người đó, biết lúc đó mình bị tạp niệm. Tạp niệm là mình bị phóng tâm. Phóng tâm là tại vì cái nghiệp của mình nhiều. Cái nghiệp mình nhiều là tại vì mình bỏ cái bị đó, cái bị mà các vị bỏ vô đó, các vị bỏ vô đó nó hơi nhiều, nó rớt ra các vị phải lụng vô trở lại. Nó cứ nói như vậy đó. Tất nhiên là mình cố chấp những cái chuyện thấy nghe hay biết của mình. Thật ra người tu với người không tu nó khác nhau, nó khác nhau qua cái cử chỉ và hành động. Chứ còn thực sự có thể mặc đồ giống nhau, có thể mặc áo giống nhau, có thể gương mặt có thể cũng giống nhau, là tại vì chúng sinh có thể nam nữ nó khác biệt cái tư thức mình, nhưng mà cái hành động và cái cách diễn tả của người ta nó khác nhau, biểu lộ cho người ta có thể thâm nhập được cái đạo lý của mình bao nhiêu, các vị hiểu không? Thì bây giờ đó, thử hỏi coi, bây giờ nói như mình niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là ai? Cũng như có một thời gian có một chị mà đạo sĩ tôi một cái nói, ai niệm A Di Đà Phật. Cái đó cũng là cái đạo đó. Bây giờ mình tự hỏi lại, ai niệm A Di Đà Phật? Bây giờ mình ngồi mình niệm mà mình hỏi lại mình, chứ ai niệm A Di Đà Phật? Người ta có nhiều người không hiểu đó, ta nói cái người đó cùng, chính cái người đó không hiểu mới là cùng. Phải không? Giờ ai niệm A Di Đà? Giờ bây giờ hỏi lại, A Di Đà là ai? Hay gì chỗ đó? Tùy theo cái nghiệp của mọi người chúng sinh trả lời, chứ không phải mọi người trả lời gì đúng nhau hết đâu. Một người mà giảng ra cái đạo thiền cũng phải đắc thiền. Đắc thiền là đắc của mình, đắc đạo mới gọi là hoàn toàn. Đạo là gì? Đạo là những cái gì mà mình thấy nghe hay biết đều là đạo hết. Thiền là trụ được cái tâm thôi. Không phải người già mà được đạo, mà không phải người trẻ mà được đạo. Một người mà thâm sâu được cái cuộc đời, thâm sâu được cái lý đạo, hiểu được cái thiền là gì, trụ được cái tâm mình trụ ở đâu? Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Nếu mà người hiểu được đạo rồi, ở đâu cũng là đạo hết. Hiểu thiền rồi, ở đâu cũng trụ hết. Cũng ngoài đạo mà có thiền, cũng ngoài thiền mà có đạo. Thiền là đạo mà đạo là thiền. có người nói là thiền với tịnh độ khác nhau. Bây giờ nghe nha, tịnh độ mà độ cái gì? Thiền mà thiền cái gì? Yoga cũng là thiền vậy, đúng không? Tịnh độ mà độ cái gì? Tịnh cái gì mà độ cái gì? Đây là cái then chốt của đạo đó. Thì nói tiểu thừa, đại thừa. Nhiều người nói là bậc thượng thừa. Không có thừa nào, nó chỉ là bậc thừa thôi. Vậy nói là trai mặn, ăn trai ăn mặn. Không có trai ăn mặn, không có ăn trai, không có ăn mặn. Một có thiện với ác thôi. Làm sao mà gọi là thiện, làm sao gọi là ác, vậy thôi. Mà khi vẽ ra đó, diễn tả đó thì phải diễn đủ mỗi cách đó, để cho chúng sinh nhiều cái nghiệp định khác nhau để hiểu. Nhưng mà thực sự định lợi thì có chút xíu đó thôi. Cái y đó là cái y báo. Có nhiều người mà cái y mà chưa có đáng, có mặt cũng giống như con khỉ mặc áo nhung vậy, có đúng không? Có vệ đó mặc áo rách, nhưng mà cái y là cái giới, để gì biểu tượng cho cái thế giới của mình. Dù là con khỉ, nó mặc cái áo, nó chỉ muốn cái trò hề thôi. Nhưng mà thế giới, tất nhất là cái thế giới nó bảo đảm là nó mặc cái đầu, nó đi tới đầu ta cũng thấy hết đó, đúng không? Cái y là cái giới luật của mình, cái thế giới của mình, là mình được cái đó mà y báo mà. Rồi đâu mà mình tu đó, cái y nó trở thành là hành động của mình, có đúng không? Cái hành động, cái tư tưởng của mình là cái y, là cái giới của mình đó. Chứ còn giờ cái y nó có đốt, có cháy, có không có gì, nhưng mà cái hành động là tư tưởng của mình đều là cái giới luật của mình đã mang. Cũng như giờ ví dụ nha, giờ mấy vị thọ giới đây, thi lễ thọ, dạ con giới tử sinh thọ, giới tử sinh thọ. Khi con đâu phải mặc cái áo giới hoài, thấy không? Con phải cởi ra cái áo, con để nhà thì con mặc áo đời, con đi làm. Nhưng mà giờ hỏi các vị, cái giới nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái ý của các vị, cái hành động của các vị chứ gì nữa. Chẳng lẽ các chị cởi áo ra các chị giết người được sao? Cho dù các chị có cởi áo ra các chị không giết người được, là tại vì các chị tính là giới tử là chính mình mà thọ vô, thành ra mình và dạ giới tử sinh thọ, tất nhiên là con sinh thọ, phải không? Thành ra dù các chị có cởi áo ra thì các chị không cởi được cái nhớ, cái hứa của các vị, cái lời hứa của các vị là cái y đó, đúng không? Nhưng mà phải mặc cái y lên để biết là mình bắt đầu tập sự cho cái sự thanh tịnh. Chứ người tu mà đắc đạo rồi đó, mặc cái áo nào cũng được. Chàng nghe nói vậy, nghe nói là cái ông ngoài sao đó cũng dữ lắm á, cũng đấy, nhà chạy đỡ quá. Vậy con mặc cái gì cũng được hết á, mặc cái gì cũng được mà ở chùa cũng được nữa. Tại sao? Tại cái giới nó nằm trong ý của mình, chứ dù có mặc quần áo hay không có mặc quần áo thì cũng là của mình à. Có đúng không? Phải không? Bây giờ sư tổ hỏi con nha. Con mở ra cái quán tâm thiền viện, giờ sư tổ hỏi hai ông xã và xã luôn, hỏi hai vị luôn, vị sư sự luôn nha, cho ba vị cho hết tất cả trong cuộc này. Vậy chú bác cái pháp của Đức Phật đưa ra có thật hay không? Tóm đại sư nói tỉnh có biết không? À, vậy tốt. Ông luôn trả lời được thưởng liền danh dự lên nha. Con là yes or no hả? Con trả lời yes or no. Con là yes or no. Yes or no. Không phải yes or no. Phải diễn ra nữa. Con thích dư, con có thể bây giờ cái bác kính pháp, bác kính pháp tất nhiên là người nữ, bác kính pháp, bác gì đi không? Phật đưa ra cái đó, cái đó là từ Đức Phật đi ra có hay là không? Con nói cái này là một đặc quyền hơn là cái y nữa đó, đặc quyền hơn nữa đó. Không được thì về rồi suy nghĩ lại ha, mấy chị luôn. Tại vì cái này là còn nếu không mà đợi tới cái tháng 7 ta nữa. Bắt kinh pháp, ra bắt kinh pháp mà Đức Phật đưa ra là đọc được cái phần bắt kinh pháp á. Bây giờ cái để chứ Đức Phật đưa ra là có hay không? Bắt kinh pháp là Đức Phật nói rằng người nữ á, khi vào tu á, giàu cho tuổi hạ lạc, có nghĩa là tuổi tu á, nó 100 năm đi nữa, nhưng mà gặp một con sa di ổng vô, người nam ổng vô thọ giới sa di là cũng phải lễ ổng. Bát kinh pháp là nó của cái người nữ luôn đứng sau lưng của các vị kheo nam. Thì sư phụ hỏi rằng như vậy thì Đức Phật ngày xưa ngài có ra cái bát cái chính kinh pháp không? Thì Giết A Nô giống như Tịnh Hồng mới nói hay không? Giết A Nô à? Vậy Đức Phật có ra vậy không? Chẳng hạn như bây giờ người nữ mà bây giờ nói rằng người tu sĩ nữ và tu sĩ nam thì người nữ luôn luôn phải đứng ngoài sau người nam, không có đứng trước người nam. Đó là bát kinh pháp. Như vậy thì sư tổ đặt câu hỏi là như vậy Đức Phật có nói câu này không? Nên sư tổ nói cho các vị nghe nè. Khi làm chúng sinh có âm có dương, có nam có nữ. Nếu một người nữ mà thiếu cái tánh cương quyết chưa complete, chưa có đầy đủ, người nam mà thiếu cái tánh từ bi cũng chưa có đầy đủ, có đúng không? Phải không? Vậy là người nam chưa đầy đủ thì gọi là Atula, Atula đạo là kém biết, chưa có từ bi. Người đàn ông dĩ nhiên có cái tánh đó, cái tánh là chiếm được. Người nữ lúc nào cũng có tánh do dự là cái tánh từ bi, không bao giờ thích chém giết, không bao giờ thích giành được, nhưng mà có cái tánh ganh tị là của người nữ, có đúng không? Người nữ có cái tánh ti ti nhỏ mọn ấy. Nếu mà người nữ chưa bỏ cái tánh đó cũng chưa không thấy. Người nam chưa bỏ cái tánh mà chém giết cũng chưa đủ. Thành ra bỏ cái ác nơi người nam và bỏ cái ác cái xấu nơi người nữ mới complete được, có đúng không? Phải không? Nếu mà đàn ông mà không có chuyện chém giết thì cái chém giết đó là cái sự ganh tị, giành giật bản lãnh cương quyết mạnh bạo, đó là người nam. Mà người nữ mà thiếu cái đó cũng chưa đủ, có đúng không? Nhưng mà nếu đầy đủ cương quyết nhưng mà đừng có chém giết. Còn người nữ nó có cái sự mà so sánh đẹp nhưng mà đừng có ganh tị thì được rồi, có đúng không nè? Thì mới là tốt. Con suy nghĩ có đúng không? Thật ra nam chẳng nam, nữ chẳng nữ. Tất nhiên người nam chẳng có cái tánh mà chém giết sang bỏ kiếm được, là mới là người nam là có cái tánh từ bi. Cái hạnh đó là hạnh của các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Người nữ có cái tánh so đo tỉ mỉ nhưng mà để xây dựng chứ đừng có cái sự ganh tị mới đủ chứ, đúng không? Phải không nè? Ai có cái từ bi trong hết, có xây dựng tốt không? Mà còn chưa đủ là còn chút xịt. Và chúng sinh trong đó nó có nè, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người mà của trời, xá khỏi luân hồi còn chạy lên thì xuống lại nữa, đúng không? Dân của trời chứ đâu đương làm trời đâu, được làm dân của trời mà trời có dục á, có dục giới thôi chứ còn của trời trên cao nữa đó thì thiên liên thì đâu có cái vấn đề mà dục của nam nữ bình thường mà dục còn đó là kêu là thường thường đó. Nếu mà nói đúng hơn trong cái sáu cõi luân hồi còn đi tới đi luôn là kêu là còn xấu, nhưng mà ba cõi xấu nhất là địa ngục, nào cũng súc sinh xấu nhất, xuất sinh trong đó có con người nữa, tại con người phiêu nóng lạnh, có đúng không? Thôi rồi, bây giờ đó các vị hiểu sư tổ nói từ giờ cái gì không? Hiểu sư phụ nói từ giờ nói gì không? Thế giới thực sự không biết đó. Bây giờ về suy nghĩ đây nha, bát kính pháp có tạo cả rồi, mà nếu không có thì tại từ đâu mà ra, tại sao lại như vậy? Hy vọng các chị sẽ trả lời trong cái thời bây giờ cho tới tháng 7, cho con ghi xuống luôn á, để con nhớ, để con có thể ghi xuống là nói tại sao như vậy, cho con research luôn ở trong cái internet đó, tất cả trong kinh sách luôn nhé. Tại sao ta nói tam sao thất bổn đó không? Tuy nhiên kinh mà sang đi sang lại ba lần á, đổi ý hết trơn. Thành ra khi mà mình tu nó quan trọng nhất là mình phải đốt cái đèn cứu huệ mình đi, để cho mình thấy đúng cái gì đó mình phải làm. Đó thứ nhất, cô này cô tình học mới vô rồi, thấy không? Khi mà tu nó đổi cao rồi, nó thực sự là mà giải thoát rồi, là phải biết mình không còn thấy cái tánh nam nữ nữa, cái tánh nam nữ là cái tánh phàm phu. Nếu mà Đức Phật mà đưa ra cái còn cái này cái kia đó, nó còn phân biệt vậy là chưa có giải thoát. Mà khi mà bằng nhau rồi là phải biết kính trọng nhau, chứ không phải thấy mình hơn ta, thấy mình hơn ta cũng chưa bạn, thấy không? Tất nhiên là ở dưới kính trọng trên, ở trên phải kính trọng dưới, tại vì cái tâm của mình hồi xưa là như vậy, bây giờ tâm của mình bây giờ được như vậy là tại vì mình hồi xưa như vậy. Tại nên mình phải biết kính trọng Đức Phật đã thành rồi, cũng phải biết kính trọng Đức Phật sẽ thành nữa thì mới cái gọi là bình đẳng, có đúng không? Tâm Phật thanh tịnh tự lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng, mà Phật ở thế gian thường cứu khổ, có đúng không? Nếu mà Phật còn tâm còn bất tịnh như vậy thì sao gọi là Phật được, có đúng không? Rồi anh chị là Phật.